Toàn chức Pháp Sư, chương 17, cô giáo xinh đẹp hỏa hệ. Góc truyện audio.com. Đường Nguyệt lúc này còn duy trì tư thế tĩnh lặng đứng ở đó. Đường cong được phát họa dưới chiếc váy đặc biệt mê người để bọn học sinh mở mang tầm mắt. Muốn tĩnh tâm, muốn ôn hòa, muốn chăm chú, dù cho ta hiện tại đang nói chuyện với các ngươi, tinh thần của ta cũng hoàn toàn chăm chú ở bên trong tinh vân hỏa hệ. Nha, tinh trần bên trong, Đường Nguyệt lão sư nói rằng, tiếng của lão sư Đường Nguyệt truyền đến tai mỗi một vị học sinh. Làm mọi người cảm giác lão sư Đường Nguyệt yên lặng đứng ở đó như một vị điêu khắc sư. Bỗng nhiên tóc nàng xuất hiện một chút gợn sóng, toàn bộ bên trong thao trường không có một chút gió. Sợi tóc của nàng nhưng thật giống như có một luồng nhiệt bên trong khuếch tán ra. Trưởng khống. Giờ khắc này ngươi chính là hô hoán giả, để tinh tử nghe theo chỉ thị của ngươi, vì ngươi mở ra cánh cửa hỏa hệ ma năng. Tiếng của lão sư Đường Nguyệt lúc trước nhu hòa bỗng nhiên đã biến thành nghiêm nghị, thậm chí mang theo vài phần kiêu ngạo. Trong giây lát này, hết thảy trong đầu bọn học sinh nam tràn ngập ý nghĩ xấu xa đều choáng váng. Bọn họ trừng lớn hai mắt, có chút kinh hãi nhìn vị mỹ nữ lão sư này. Khí tức, đúng, bọn họ cảm giác được từ trên người lão sư Đường Nguyệt tản mát ra khí tức nóng rát. Đập ở trên mặt mọi người, có kinh ngạc, có kính nể, còn có lệnh người không thể sinh lòng khinh nhờn không giận tự uy. Mọi người vốn tưởng rằng vị lão sư Đường Nguyệt vừa tới cũng bất quá là một cái lão sư phổ thông. Có thể như ông lão kia giảng giải một ít lý luận. Đợi được chính mình tự mình triển khai ma pháp thì còn khả năng phạm sai lầm. Nhưng mà trước mắt vị lão sư Đường Nguyệt trẻ tuổi này nhưng đã trưởng khống nguồn sức mạnh này cực kỳ lâu. Nàng có thể vừa giáo dục, vừa trưởng khống tinh tử. Sau khi hoàn thành ma pháp, tuôn ra hỏa tức cùng liền ông lão căn bản không phải một cấp bậc. Quả thực một cái là ngọn lửa, một cái cột lửa, nhớ kỹ. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tinh tử, quyết không thể thư giãn tinh thần của ngươi, nhất định phải lập tức khóa chặt vị trí mà ngươi cần phóng thích. Cái âm thanh uy nghiêm kia lại một lần nữa truyền đến. Hỏa tư, thiêu đốt, tiếng như chuông đồng vang lên ở trong đầu mọi người. Cũng trong lúc đó, quanh thân lão sư Đường Nguyệt xuất hiện một đạo tinh chi quỹ tích màu đỏ thắm bắt mắt. Sau khi từ xung quanh nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Cấp tốc ngưng tụ ở trên tay phải nàng, nương theo bàn tay của nàng đang nắm, một đoàn năng lượng màu đỏ cực nóng ở trên bàn tay nàng cấp tốc phát sinh. Cực kỳ táo bạo, cánh tay mạnh mẽ vứt ra, đoàn hỏa diễm kia như mũi tên rời cung bay ra, ở trong không khí chấn động tới đỏ đậm kiều diễm. Sau đó như viên đạn vậy chuẩn xác không có sai sót xuyên qua đến trong thân thể con rối. Không còn, làm sao không có động tĩnh, rõ ràng bắn trúng a. Bầu không khí đột nhiên im lặng một giây, con rối bị hỏa tư bắn trúng không có bất kỳ phản ứng nào. Rõ ràng trái ngược khí thế của lão sư Đường Nguyệt khi phóng thích thành công. Bên trong đầy tiếng chất vấn, lão sư Đường Nguyệt chậm rãi xoay người lại. Đối mặt 48 tên trong lớp khuôn mặt còn có vẻ mấy phần non nớt. Khóe miệng lại dấy lên ý cười tự tin tung bay. Ào ào ào hô, trong giây lát, bên trong thân thể con rối một ngọn lửa đỏ rực vọt lên. Tuyệt không là loại châm lửa chậm chậm kia, mà là điên cuồng bay lượn, giống như là muốn đem tất cả đồ vật có thể thiêu đốt đều một hơi đốt sạch. Mới vừa rồi con rối hình người còn hoàn hảo không một chút tổn hại trong khoảnh khắc bị ngọn lửa màu đỏ thắm nuốt mất. Một giây hay là hai giây, bình thường nhìn thấy hỏa diễm cũng bất quá là đang bay múa. Có thể ngọn lửa này như là dã thú đang đói bụng nuốt chửng. Hai giây thời gian cũng chưa tới, cả con rối hình người liền bị thôn phệ đến không còn một móng. Hình ảnh chói mắt đỏ của lão sư Đường Nguyệt thật đẹp đẽ, khuôn mặt trắng nõn vào thời khắc này càng là nhiễm đến đỏ bừng cảm động. Khóe môi vung lên một nụ cười, sau lưng nhưng là một đóa hỏa diễm tùy ý thiêu đốt. Chỉ có thể hình dung vị lão sư này là đẹp đến không gì tả nổi. Cả lớp 48 tên học sinh đều sững sờ, Mạc Phàm không biết tâm tình của người khác ra sao. nhưng hắn có thể cảm giác được trái tim của chính mình nhảy lên không ngừng. Không chỉ vì vị lão sư này là vưu vật mê người, càng bởi vì nàng chấp chưởng sức mạnh hỏa diễm thì cả người tỏa ra tự tin cùng cao quý, làm cho mọi sùng bái, mê luyến, kính nể. Nếu như một người phụ nữ, vẻn vẹn là mỹ lệ, nàng mang cho người ta vĩnh viễn là cảm giác mơ tưởng viển vông. Có thể nữ nhân này người khác không cách nào nắm giữ đụng vào, giống như độc dược để nam nhân không thể tự kiềm chế. Trời mới biết tình cảnh này, có bao nhiêu các nam sinh sẽ đem vị lão sư Đường Nguyệt này nhận định là nữ thần cả đời. Chỉ ít Mạc Phàm là bị cỗ khí chất của nàng chinh phục. Đồng dạng là lão sư khóa thực tiễn ma pháp, liền cùng ông lão triển khai ma pháp, âm u đầy tử khí, làm mọi người buồn ngủ. Lão sư Đường Nguyệt triển khai, nhưng làm người khác trong tâm khảm, nội tâm chấn động thật lâu không cách nào bình tĩnh, hoàn toàn không phải một cấp bậc a. Được rồi, lớp chúng ta học sinh hỏa hệ là người nào? Để ta nhớ một thoáng. Lão sư Đường Nguyệt tựa hồ đem ánh mắt sùng bái của bọn học sinh này cho rằng chuyện đó rất bình thường. Tiếp tục truyền thụ chương trình học của chính mình. Ta là hỏa hệ, một cái nữ hài trên mặt mang theo vài phần anh khí trước tiên đứng dậy. Chính là Chu Mẫn ở lễ khai giảng liền gây nên một ít rắc rối. Chu Mẫn con mắt vẫn nhìn chằm chằm vị lão sư Đường Nguyệt này. Kỳ thực vừa bắt đầu Chu Mẫn rất không thích nàng. Nào có một vị lão sư ăn mặc như thế, âm thanh còn như vậy ôn nhu. Nhưng là, sau khi nhìn thấy lão sư Đường Nguyệt hoàn thành hỏa tư này, Chu Mẫn nội tâm 180 độ chuyển biến, tâm ý tự nhiên lòng sinh sùng bái. Mẹ Chu Mẫn cũng là lão sư, nàng có thể khẳng định mẹ mình mụ mụ căn bản là không có cách làm được như lão sư của Chu Mẫn. Bất kể là khí chàng, bất kể là thành thạo, bất kể là chuẩn độ, bất kể là uy lực, ta là, còn có ta, lão sư Đường Nguyệt, ta là hỏa hệ, ta tên Hoàng Phi Phong. Một nam sinh khác thức tỉnh hỏa hệ nhảy ra ngoài, nhìn Hoàng Phi Phong này trên mặt nét mặt hưng phấn. Người nào không biết, nếu như khóa thực tiễn ma pháp lão sư cùng ngươi là cùng hệ, trên căn bản là có lợi, khác nào đệ tử thân truyền a. Hoàng Phi Phong cảm giác mình quá hạnh phúc, dĩ nhiên lập tức trở thành đệ tử thân truyền của lão sư Đường Nguyệt. Ai dám nói vị lão sư Đường Nguyệt này không biết thưởng thức thiên phú chính mình mà lòng sinh tình cảm. Nàng chính là tiểu long nữ của mình. Đừng cản ta muốn đi mái nhà. Tại sao ta thức tỉnh không phải hỏa hệ? Tại sao a? Lục Tiểu Bân thức tỉnh thủy hệ ở nơi đó gào khóc lớn. Lão sư, ta cũng là hỏa hệ, ta tên Triệu Đại Nghiêu. Một cái tiểu nam sinh nói chuyện có chút cà lăm đứng dậy. Con mắt cùng lão sư Đường Nguyệt thời điểm đụng nhau, cả khuôn mặt đều đỏ chót. Ai, vừa nhìn liền biết là một cái người bình thường không phải ai cũng quan tâm. Lão sư Đường Nguyệt nhìn tiểu nam sinh này, nhưng là cười khúc khích nói. Ngươi rõ ràng rất gầy yếu. Người trong nhà tại sao cho ngươi lấy cái tên là Đại Nghiêu? Ta thân thể yếu đuối. Ba mẹ hy vọng ta giống như Đại Nghiêu cường tráng. Đó ngươi nên gọi là Triệu Khoái Trùy. Gia hỏa Triệu Khôn Tam miệng tiện lập tức liền giễu cợt nói. Triệu Khôn Tam trào phúng tự nhiên vì Triệu Đại Nghiêu cà lăm. Hừm, còn nữa không? Lão sư Đường Nguyệt ánh mắt đảo qua. Một cái ban mới ba cái hỏa hệ sao? Chấm, hơi ít, từ khí tức đến xem. Tựa hồ chỉ có nữ hài gọi là Chu Mẫn kia có thiên phú khá hơn một chút. Tu luyện tiến độ cũng không sai. Còn có ta tên Mạc Phàm. Mạc Phàm phục hồi tinh thần lại, từ trong đám người đi ra. Cách chương.